Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Trần Dân. Các bạn đang nghe bộ truyện Tiểu Thiêu Sinh Tiêu Dao tập 30 của tác giả Dinh Tiểu Dinh, nhóm dịch Thánh Thiên Tiên Dịch qua giọng đọc Hoàng Dinh. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 207: Hàng xóm dễ bị lừa. Cô già, vừa rồi người có nhìn thấy không ở nơi đó? Tiểu Hoàng xoa xoa hai mắt, cái đầu vừa mới xuất hiện trên đầu tường đã không thấy. Nàng trốn sau lưng Lý Dịch, chỉ qua đầu tường, thanh nằm có một chút run rẩy. Ngoài tường có âm thanh sột soạt, khi mà nàng đưa tay chỉ về chỗ đó, cái đầu vừa rồi lại xuất hiện. Lần này thấy rõ ràng chủ nhân của cái đầu là một nữ hài tử tuổi giống như nàng, phấn trang điểm nhàn nhạt, bộ dáng xinh đẹp, không có sắc mặt trắng bệch như cô già nói, hai mắt thì bình thường, lưỡi cũng không có duỗi dài ra năm thước. Thì ra không phải là quỷ. Quỷ cái gì mà quỷ? Bên kia bức tường, thiếu nữ nhô đầu ra tức giận trừng Tiểu Hoàng một cái, xoa xoa cái mông có một chút đau. Lúc này mới nhìn công tử trẻ tuổi nằm trên ghế. Vừa rồi nàng chơi đùa trong sân, nghe được bên kia truyền đến âm thanh quen thuộc, vội vã dán sát lỗ tai vào nghe ngóng. Mới đầu còn là không nghe ra là ai, về sau bị âm thanh chuyện ma hù cho sợ, lúc này mới có ấn tượng. Vị công tử hôm qua trong câu lan đã kể cố sự quả bị dọa nàng sợ rồi. Lấy ra một cái ghế đặt sát vách tường, đứng lên nhô cái đầu xem thử. Kết quả mới vừa đứng vững đã bị tiểu nha đầu kia gào một tiếng quỷ, làm cho nàng hoảng sợ đứng không vững té xuống, cái mông bây giờ vẫn còn đau. Lần này đứng lên nhìn vị công tử kia, nhìn thấy cái đùi của hắn quấn vải trắng, hiếu kỳ hỏi: Công tử bị sao vậy? Đêm qua về nhà bị chó cắn. Lý Dịch nhìn cô nương Tiểu Châu đang ghé lên đầu tường thuận miệng đáp. Tiểu Châu thấy bộ dáng của hắn có thể tưởng tượng ra, hắn đêm qua không phải là bị chó cắn, sợ rằng còn quyết đấu với con ác quyển kia nữa chứ. Huynh có thể kể tiếp cho ta nghe cái đoạn sau của truyện quả bị không vậy? Thiếu nữ tên là Tiểu Châu nằm sắp ở trên tường nhìn Lý Dịch, mắt to hiện ra vẻ mong đợi. Hôm qua, sau khi mà vị công tử này đi, nàng đã kể lại cố sự đó cho Tôn Gia Gia. Tôn Gia Gia vốn định là đợi nghe được cố sự hoàn chỉnh mới thử kể trên đài. Nhưng mà không nghĩ tới, chiều hôm qua, mấy hán tử đã nghe cố sự buổi sáng kéo đến không ít người, nhất định phải nghe quả bì. Tôn Gia Gia bất đắc dĩ, chỉ có thể dựa theo nửa câu chuyện nàng kể vừa rồi thôi. Kết quả, ngắn ngủi không tới một phút, những khách nhân kia ném tiền thưởng còn nhiều hơn cả doanh thu cả ngày của cầu làng. Chỉ tiếc câu chuyện chỉ có một nửa, Tôn Gia Gia đang kể đến chỗ đặc sắc bỗng nhiên im bặt. Những khách nhân kia mất hứng ra về, tuy là không đến mức đòi tiền lại nhưng mà chửi rủa ở trong miệng. Nếu có một đoạn tiếp theo của quả bì, trong một thời gian ngắn các nàng không cần phải lo lắng về vấn đề sinh nhai rồi. Dù sao đối với những diễn viên phổ thông như các nàng, tiền thưởng là đường tắt duy nhất duy trì để mà sinh tồn, không giống như những kiều nữ danh chấn tứ phương, thường xuyên được những quan to quyền quý mời biểu diễn sẽ có không ít bàn thưởng. Có thể, nhàn rỗi cũng nhàn rỗi, kể chuyện xưa mà thôi, trên người không có mất miếng thịt nào, Lý Dịch nhìn thiếu nữ kia nói. Dương Sinh trốn ở bên ngoài cửa sổ mới nhìn lén ác quỷ quả bì. Quán sợ phát ra tiếng kêu sợ hãi, bị ác quỷ phát hiện, hắn mới lập tức mở ngực, mổ bụng, moi tim móc phổi, đi đời nhà ma. Tiểu Hoàng nhìn nữ tử nằm sắp ở trên tường, lại nhìn cô gia, trong lòng nghi hoặc không hiểu. Cô gia kể quả bì cho nhị tiểu thư nghe, không phải vậy mà. Tuy nàng không dám nghe tiếp, nhưng mà cũng biết phía sau còn rất dài. Đương nhiên, trừ nghi hoặc điều này, nàng cũng không hiếu kỳ nữ hài tử kia là ai, giống như nhận biết cô gia mới kể cho nàng nghe chuyện quả bì. Cái này hết rồi má. Thiếu nữ dịnh đầu tường ngây ngốc hỏi lại. Dưới tình huống bình thường, nội dung tiếp theo không phải càng thêm ly kỳ khúc chiết sao? Dương Sinh chết lãng xẹt vậy hả? Còn vị cao nhân phải gặp ở trên đường nữa. Hoàn toàn không hợp lẽ thường rồi. Nàng dám khẳng định nếu mà Tôn Gia Gia kể như vậy, những khách nhân kia không phải là ném tiền thưởng lên đài mà là giày dép gạch ngói. Gia quả đáng giận mà. biết hắn chỉ kể qua loa cho mình, cưỡng ép xúc động muốn gỡ xuống viên gạch ném qua, nói: "Ta mới trộm mấy cái khối quế hoa cao từ chỗ của Nhược Khanh tỷ tỷ cho huynh nè." "Hả? Mấy khối?" Lý Dịch ngẩng đầu hỏi. "Năm khối." Thiếu nữ cắn nhẹ môi đáp. "Mười khối." Lý Dịch nâng cấp đôi. "Sáu khối không có thể nhiều hơn đâu. Ít hơn chín khối không kể." Sau một phen cò kè mặc cả kịch liệt, giả định tại bảy miếng quế hoa cao, tiểu cô nương tuyệt không nhượng bộ, hẹp hòi. Nhìn thiếu nữ dưới đầu tường, đoán chừng đang đi trộm quế hoa cao, Lý Dịch biểu môi. "Mới có nhỏ nhỏ à, mà học cái thói đút lót rồi. Tiểu cô nương này lớn lên chắc chắn không phải là người tốt đâu." "Cô gia, quế hoa cao gì vậy?" Tiểu Hoàng ở một bên nghe sững sờ, nàng cũng biết làm quế hoa cao, vì sao cô gia phải đòi cô bé kia? "Lần đoán câu đố ở trên đèn lần trước á, ở chỗ đó đưa ngươi cái bánh đó." Nghe Lý Dịch nhắc, Tiểu Hoàng rốt cuộc nhớ ra, sau đó trong lòng có một chút quể quải. Nàng làm quế hoa cao thật là ăn không có ngon như lần đó. Lần này thời gian chờ đợi không ngắn, tối thiểu cũng trên một khắc mới nhìn thấy cái đầu thiếu nữ kia lại ngó qua bức tường. "Đây, cho huynh nè." Nàng từ từ đưa qua một cái gì đó được bọc trong khăn tay. Dốc dáng của Tiểu Hoàng quá thấp với không tới, chạy ra cửa hàng gọi lão Phương nhận lấy cái khăn từ ở trong tay của thiếu nữ đưa đến cho Lý Dịch. Mở khăn tay ra, bảy khối quế hoa cao vừa đủ. "Đây, trả khăn tay cho người ta đi." Thiếu nữ đứng ở đầu giường đòi đồ. "Gấp cái gì, chờ ta ăn xong quế hoa cao sẽ trả lại cho muội." "Trả khăn tay cho nàng thì sẽ không còn gì mà đựng quế hoa cao," Lý Dịch khoát tay nói. "Vậy huynh trả lại cái khăn tay hôm qua đã lấy của ta đi." Thiếu nữ ngẫm lại, khăn tay là đồ vật tương đối tư mật của nữ hài, bị nam tử xa lạ mà cầm mất cũng có một chút không tưởng nổi. "Cái kia hả?" Lý Dịch nghĩ đến hôm qua lấy luôn khăn tay dùng để bọc những cái miếng bánh quế hoa còn lại, hôm nay đã không nhìn thấy, chắc hôm qua làm rơi trên đường rồi. "Ta ném rồi." Hắn nhìn thiếu nữ nói. "Huynh..." Thiếu nữ tức giận, xém chút té khỏi ghế, đang muốn nói cái gì, trong nhà truyền đến âm thanh. "Ngọc Châu, muội có nhìn thấy quế hoa cao vừa rồi ta để trong phòng không?" Muội không thấy." Trên mặt của thiếu nữ hiện lên vẻ bối rối, vội vàng nhảy khỏi ghế, chạy vào trong phòng. "Nhược Khanh tỷ, ta không có thấy." Bảy miếng quế hoa cao phân cho lão Phương và Tiểu Hoàng mỗi người một miếng, có lẽ vì nghe được động tĩnh vừa rồi, Liễu Như Nghi cũng đi ra. Nhìn thấy đồ vật trong tay của Lý Dịch, nghi ngờ nói: "Tướng công, cái này từ chỗ nào mà có vậy?" "Hàng xóm cho," Lý Dịch dương tài nói. "Nàng có ăn thử không?" "Một khối cho Như Nghi, hai khối còn lại vừa dặn bị Như Ý cướp." Nhìn trong tay còn sót lại hai khối quế hoa cao, Lý Dịch có một chút hối hận. Vừa rồi hắn nên kiên trì thêm một chút, có lẽ sẽ có thêm mấy khối rồi. Nói đến tiểu cô nương vẫn rất dễ bị lừa, về sau không cần lo lắng không có quế hoa cao để ăn rồi. Chương 208, Thế tử đến nhà. Sau khi mà xảy ra rất nhiều chuyện mới nhận ra một điều, cái gì mất đi mới biết được sự quý trọng. Trước đó Lý Dịch cảm thấy làm huyện quý nhàm chán, cả ngày bị số chuyện lông gà vỏ tỏi không liên quan quấn lấy, còn không bằng nằm ở trong nhà hoặc ở trong viện Như Ý Phường phơi nắng. Hiện tại, nguyện vọng nằm trong sân phơi nắng đã được thực hiện rồi. Từ khi mà bị thương đến nay, phạm vi hoạt động quán bị hạn chế ở trong phòng hoặc là trong sân nhỏ. Muốn ra ngoài nhìn xem, phải đi qua cửa hàng, đều sẽ bị lão Phương ngăn lại. Tiểu Hoàng và Như Nghi về trại, muốn ở lại nơi này một thời gian, tự nhiên là cần lấy một số dụng cụ thường ngày và quần áo. Như Ý cũng đi theo trở về, chỉ để lại có một mình Lý Dịch trong sân. Trong sân chỉ có một mình hắn, một người để nói chuyện phím cũng không có. Sau một lát, Lý Dịch bắt đầu hoài niệm cái thiếu nữ tên gọi là Tiểu Trư kia. Chỉ ít có một người trò chuyện cũng sẽ làm cho hắn không buồn bực đến phát cáo. Mặc dù có vô số thư tịch ở trong đầu có thể xem để mà giải khuây, nhưng mà không sao so sánh với thiếu nữ 16 tuổi đẹp đẽ như vậy được. Không đợi bao lâu, thiếu nữ trẻ tuổi một lần nữa bò lên đầu tường. "Hô, Nhược Khanh tỷ tỷ rốt cuộc ra ngoài rồi." thiếu nữ kia quay đầu, thở dài một hơi nhẹ nhõm, nhìn Lý Dịch nằm trên ghế trong sân, trái tim cũng thả lỏng. Chuyện Quế Hoa Cao tuyệt đối không được nói cho Nhược Khanh tỷ tỷ biết nghe. Lần này thiếu nữ tựa hồ đệm theo cái ghế cao hơn, có thể gác hai cánh tay lên đầu tường, nhìn Lý Dịch nói. Yên tâm. Sau khi mà Lý Dịch trả lời chắc chắn, thiếu nữ dùng đôi mắt to không ngừng theo dõi hắn, chờ hắn thực hiện lời hứa. Lý Dịch vẫn khinh thường lừa gạt một tiểu cô nương, thật vất vả mới có người nguyện ý nói chuyện với hắn, điều chỉnh tư thế dễ chịu hơn kế tiếp. Dương Sinh vượt qua tường về đến nhà. Nói rồi, cái đoạn này nói rồi mà. Lần trước nói đến Dương Sinh đứng bên ngoài cửa sổ, nhìn lén nữ quỷ họa bì ở trên giường đó. Thiếu nữ vội vàng nói, gấp gáp cái gì, phải có màn dạo đầu chứ. Lý Dịch liếc nàng một cái, lúc này mới chậm rãi nói, nhìn thấy nữ quỷ biến thành nữ tử, vui ca cùng gián hàng đêm. Dương Sinh sợ hãi, xém một chút nữa hồn phi phách tán rồi, rốt cuộc nghĩ đến vị đạo sĩ vừa rồi gặp ở trên đường, vội vàng đuổi theo. Thiếu nữ chuyên chú âm thầm nhớ kỹ nội dung cốt truyện, đợi một lát nữa thuật lại cho Tôn Gia Gia. Có đoạn sau, chẳng phải là những khách nhân kia sẽ cho càng nhiều tiền thưởng sao? Cả câu chuyện họa bì không hề dài. Dương Sinh cứu được một nữ tử, không để ý thê tử khuyên can, giấu ở trong nhà, nữ tử kia lại là một ác quỷ. Sau khi móc tim phổi của Dương Sinh thì bỏ trốn mất mạng. Sau này bị đạo sĩ dùng đào mộc kiếm mà chém chết. Thê tử của Dương Sinh tìm được kỳ nhân cứu sống Dương Sinh. Kết cục tất cả đều vui vẻ, nhưng mà nội dung cốt truyện ly kỳ khúc chiết. Nói đến còn có một chút yếu tố tình cảm, sắc dục rất có sức hấp dẫn đối với nam tử. Đây mới là yếu tố bán chạy ở thế giới này chứ. Nguyên bản họa bì chỉ có hơn 2.000 chữ, Lý Dịch cũng không giống lão giả, thỉnh thoảng làm cho bầu không khí sôi nổi. Hắn kể rất bình dị, không bao lâu cũng đã hết rồi. Cảm ơn cố sự của huynh nghe, ta đi trước, chuyện Quế Hoa Cao nhớ phải giữ bí mật nghe. Nghe xong câu chuyện, thiếu nữ đã đạt được mục đích. Đứng lâu có một chút mỏi chân, muốn thừa dịp chưa quên nội dung cốt truyện, nhanh đi qua nói cho Tôn Gia Gia. Các nàng như nghi vẫn chưa trở về, nếu để cho tiểu cô nương này đi, hắn tìm ai mà nói chuyện giải buồn đấy. Lão Phương sao? Ngẫm lại vẫn thôi đi, khác nhau quá nhiều, câu thông không dễ rồi. Mặt thấy thiếu nữ kia chuẩn bị quay đầu nhảy xuống, Lý Dịch mở miệng một lần nữa. Xem ở mặt mũi mấy khối quế hoa cao, trừ quả bị ra, ta tặng muội thêm một cố sự gọi là anh ninh nữa. Hả? Anh ninh à? Thiếu nữ xoay người lại, ánh mắt nhìn về phía Lý Dịch. Thế mà còn có chuyện mua một tặng một sao? Thư sinh Dương Tử Phục ở đăng hội Nguyên Tiêu ngẫu nhiên gặp được một giai nhân. Hắn mới nhặt lên mai hoa của cô nương làm rơi. Sau khi về nhà, tương tư thành tật. Lại thêm một cố sự nàng chưa từng nghe qua, thiếu nữ lập tức tập trung tinh thần, cẩn thận lắng nghe. Một cố sự họa bì chỉ có thể giải quyết cơn cấp bách trước mắt thôi. Chờ sau khi những khách nhân kia nghe chán, cầu lang vẫn gặp phải cảnh quẩn bách trước đó. Đương nhiên có càng nhiều cố sự càng tốt. Giờ phút này trong lòng của nàng thậm chí nghĩ đến nhất định phải làm cho vị công tử này kể hết những cố sự Bạch Xà Truyện, Thiện Nữ U Hồn mà lần trước đã nhắc qua rồi. Dù sao trả giá lớn lắm cũng chỉ có mấy khối quế hoa cao, xem như bị Nhược Khanh tỷ tỷ phát hiện, hẳn cũng sẽ không trách nàng đâu. Huống chi trước đó nàng cũng ăn dụng không ít mà. Lần này tự nhiên không phải vì kể chuyện xưa, tốc độ nói chuyện của Lý Dịch chậm dần. Thiếu nữ đôi khi cũng chen vào vài câu, hỏi một số chỗ mà nàng không thể hiểu được. Cô nương, anh ninh kia thật đơn thuần nha. Thiếu nữ mở miệng, ngẩng đầu nhìn lên phía trước, bỗng nhiên rụt đầu xuống. Lý Dịch còn đang nghi hoặc, sau lưng đã truyền đến những tiếng bước chân lộn xộn. Hắn xoay người lại, nhìn thấy mấy người đang xuyên qua cửa hàng, đi vào trong viện. Lão Phương không ngăn cản, bởi vì đến đều là người quen. Thị vệ theo sau Lý Hiền khiêng một cái rương lớn rương nhỏ đặt vào trong sân, còn mình đi qua chỗ của Lý Dịch. Nghe Minh Châu nói, người bị thương, ta tới xem một chút. Người Lý gia đều rất hiểu lễ phép, không giống như Lưu Huyện Lệnh đến thăm bệnh nhân mà đi tay không, không nói đến lòng của hắn có vui hay không, nhưng mà ít nhất cũng phải có biểu hiện ra thành ý chứ. Lý Dịch đã nhiều ngày không nhìn thấy Lý Hiền, trong lòng đang hiếu kỳ, lấy tính tình của hắn có thể lâu như vậy không đến tìm mình để mà tìm hiểu thế giới mới. Đây vốn không phải là việc bình thường rồi. Thời điểm ngẩng đầu nhìn hắn, trên mặt biểu hiện sững sờ, nghi hoặc nói: mấy ngày không thấy, sao mà ngươi tiêu tụy vậy à? Xem như là mỗi ngày đều đi quần ngọc diện cũng không thể trở thành cái bộ dáng này chứ. Nói đến chuyện này, Lý Hiền không khỏi lộ nụ cười khổ, khoát tay nói: thôi thôi thôi, đừng có nhắc nữa. Từ sau cái tiệc mừng thọ của mẫu thân, phụ thân không cho phép ta bước ra khỏi Dương phủ nửa bước. Còn mời mấy vị đại nho cả ngày dạy ta lễ nghĩa, ta sắp phiền chết rồi. Hôm nay nếu không phải là Minh Châu qua Dương phủ thăm hỏi mẫu thân giúp ta tìm một cái cớ đi ra, chỉ sợ bây giờ còn đang ở trong Dương phủ nghe mấy lão gia quả kia giảng bài á. Hắn nhìn Lý Dịch nhàn nhã nằm trong sân phơi nắng, hâm mộ không thôi. Đường đường là một thế tử, thế mà sống không tiêu sái bằng hắn, trong lòng tự nhiên phiền muộn. Đi, những ngày qua ở trong phủ sắp bị nín chết rồi, hôm nay thật là vất vả, ra ngoài được một lần, ta mời ngươi đi quần ngọc diện buông lỏng một chút, được không? Nhìn bộ dáng của hắn cũng không giống bị thương nghiêm trọng, Lý Hiền lắc đầu, không nghĩ thêm những cái chuyện phiền muộn này, nhìn Lý Dịch nói: chà, lần này ta bị thương rất nặng đó, sợ rằng không có tiện đâu, hay là tự ngươi đi đi. Lý Dịch vội ho một tiếng nói: chỗ nào? Lý Hiền đang muốn mở miệng, đột nhiên cảm giác được thân thể lạnh lẽo, bỗng nhiên quay đầu, nhìn thấy phía sau có mấy bóng người đi tới nhìn hắn. Tiểu nha hoàng dùng hai tảng đá thắng hắn, nữ hiệp có thể bay lên trời, và người ngày đó hắn đã gặp qua, thê tử của Lý Dịch. Ôi trời, à chào tẩu phu nhân. Nhìn thấy nữ tử đứng chính giữa, Lý Hiền khẽ giật mình, sau đó học theo Lý Dịch vội ho lên một tiếng, biểu hiện trên mặt vô cùng xấu hổ. Chương 209, không phải người thích nam nhân đó chứ. Tiểu hoàng dụng trộm hỏi Phương Đại Thúc: quần ngọc diện là ở đâu vậy? Vì sao mà vị công tử này muốn mời cô gia tới quần ngọc diện thả lỏng? Đến quần ngọc diện thì có thể thả lỏng sao? Sau khi mà đạt được đáp án mờ mịt từ chỗ lão Phương, ánh mắt tiểu nha hoàng nhìn Lý Hiền như thể đang phòng giặc. Bây giờ nàng dĩ nhiên đã hiểu Thanh Lâu Kỷ Diện làm ra cái gì rồi. Chà, lại định mang cô già tới đó, vì công tử này quả thật là xấu mà. Nếu không phải lúc hắn đến chuyển cái rương lớn rương nhỏ vào diện, mang theo lễ vật không nhẹ, chỉ sợ là tiểu hoàng tuy không đến mức đuổi hắn đi, nhưng mà cũng đừng có hòng dâng trà lên như bây giờ. Nhìn thấy cô già nói chuyện với hắn trong sân, tiểu hoàng đứng xa xa lại không có rời đi, thời khắc đề phòng hắn lại mang chủ ý xấu. Ngược lại thì ánh mắt của lão Phương nhìn Lý Hiền có chung chỉ hướng. Quần ngọc diện à, ông vẫn muốn đi vào, thời gian dài không gặp, không biết là tiểu hoàng cô nương thế nào rồi nữa. Tiểu hoàng đứng sau cây cột cảnh giác từng giây, xa hơn một đoạn là lão Phương dựa vào tường diện, khuôn mặt từ trước đến nay vốn chất phát, vậy mà lộ ra một chút phức tạp chứ. Dạy vài thứ linh tinh, chẳng phải ngươi thích mấy cái thứ đó sao? Lý Dịch nghĩ đến lời của Lý Hiền vừa nói, ngẩng đầu nhìn hắn. Ngươi nói mấy cái thứ tuy là ly kỳ, nhưng đều là thiên địa chi lý, đã qua nghiệm chứng, sao có thể so sánh? Trên mặt của Lý Hiền một lần nữa lộ ra vẻ buồn bực. Bọn họ toàn là dạy kinh sử, từ phú, thư họa, thậm chí kỵ xạ chiến trận, ngô trời mệt lắm. Lý Dịch nghe vậy, trong lòng có một chút nghi hoặc. Kinh sử, từ phú, thư họa, tất cả gần như là những kỹ năng thiết yếu của con người trong thế giới này. Riêng những tiểu hoàng tử, tiểu dương gia, sợ rằng từ nhỏ đã phải nhận sự dạy dỗ nghiêm khắc. Tuy sẽ không để cho bọn họ tham gia khoa thi, nhưng mà cũng phải biểu hiện cho sự giáo dục của quý tộc hoàng gia. Người hoàng gia có lẽ phẩm chất còn thiếu hụt, nhưng mà cũng rất ít khi xuất hiện kẻ tầm thường. Con cháu nhà trời đương nhiên không giống như những bình dân ti tiện ở ngoài đường rồi. Không chỉ là hoàng đế, người khắp thiên hạ đều sẽ nhìn chằm chằm vào bọn họ. Từ nhỏ đã được bồi dưỡng toàn diện, văn có thể nhất bút an thiên hạ, võ có thể định càn khôn, nói văn võ song toàn cũng không đủ. Nhưng mà những thứ này chẳng có nửa xu quan hệ với Lý Hiền. Con cháu hoàng thất tiếp thu giáo dục từ nhỏ, theo lý thuyết hẳn là Lý Hiên đã sớm trải qua rồi. Ninh Dương bây giờ lại muốn hắn học tập những cái thứ này, chẳng lẽ muốn cho hắn thi đỗ trạng nguyên sao? Nội tâm của Lý Dịch có hơi thất vọng. Nếu Lý Hiên có thể bảo trì tâm trí như trước, đi càng xa trên con đường kia, về sau thật sự sẽ trở thành một nhà khoa học gia ưu tú. Tên của hắn được hậu nhân khắc ghi rồi. Mà bây giờ bị đưa lên con đường tà đạo, học mấy cái thứ vô dụng kia, kỳ tài đệ nhất khoa học cứ thế mà bị diệt đi ở trong trứng nước rồi. Mấy ngàn năm sau, mọi người có lẽ sẽ nhớ kỹ cái cảnh quốc đã từng tồn tại, nhưng mà hẳn không có bao nhiêu người nhớ đến thế hệ cảnh đế. Nếu như Ninh Dương đời này không làm ra sự đại sự kinh thiên động địa như là tạo phản, sợ rằng người biết đến nhân vật tiếng tăm như Ninh Dương cũng chỉ có mấy độc giả cao tuổi nghiên cứu lịch sử cảnh quốc thôi. Về phần Ninh Dương có một đứa con trai, ai nhàn rỗi hết việc đi tìm tòi nghiên cứu cái chuyện này chứ? Nhìn thấy ánh mắt tiếc hận của Lý Dịch, Lý Hiền thở dài một hơi. Nếu mà được nhàn nhã như Lý Dịch, dù có bị thương hắn cũng nguyện ý. Ý tưởng xấu xa của ngươi qua nhiều, còn có một việc ngươi phải giúp ta đó. Đột nhiên nhớ tới thứ gì, Lý Hiền quay đầu nhìn hắn, mắt lộ ra tia sáng. Nếu không phải là người đang bị thương, dù hắn có là tiểu dương gia, có lẽ Lý Dịch giơ chân đạp rồi. Câu nói vừa rồi là chê hay là khen ta? Hắn chờ mong hỏi Lý Dịch. Phụ dương đang lập một mối hôn sự cho ta, nhưng mà ta còn chưa có muốn cưới. Có cách nào để mà quỷ hôn hay không chứ? Tục ngữ nói, thà quỷ 10 tòa miếu, không hối một cọc hôn nhân, làm chuyện thất đức này sẽ gặp báo ứng đó. Nhưng mà điều Lý Dịch đang suy nghĩ không phải vấn đề này. Bây giờ hắn đang hoài nghi Lý Hiên có phải là nam nhân hay không? Thời đại này mọi người vẫn phổ biến thành hôn khi mà còn trẻ. 15 tuổi đã đến tuổi lập gia đình rồi, qua 16 tuổi còn chưa thành thân sẽ giống như như ý. Ôi trời, quan viên mai mối đến nhà khuyên bảo luôn. Đương nhiên, cho quan viên mai mối, 10 lá gan cũng không dám chạy đến Ninh Dương Phủ bức hôn. Nhưng mà Lý Hiên hiện giờ cũng sắp 20 rồi, ngay cả mình cũng đã cưới vợ, làm thế tử như hắn lại vẫn còn độc thân, chuyện này thật sự không bình thường. Tuy là hàng ngày hắn đều treo ba từ quân ngọc diện ở bên miệng, nhưng mà Lý Dịch biết hình như hắn còn chưa khai khiếu chuyện nam nữ. Nói thật, hai đời Lý Dịch chưa trải qua cái chuyện này, nhưng mà ngẫu nhiên cũng sẽ suy nghĩ một chút, đơn giản vì chưa chuyển đổi khỏi hình thức ở chung tương kính như thân. Đối với Như Nghi, cho nên tất nhiên cũng không thể nào động phòng giống như phu thê chính thức được. Làm một con chó độc thân lớn tuổi, chuyện đầu tiên nghĩ đến sau khi được đính hôn lại không phải mừng như điên mà là quỷ nó đi. Lý Dịch không khỏi lo lắng cho định hướng của hắn. Quay đầu nhìn đối phương một cái, lại phát hiện hắn đang dùng một loại ánh mắt nóng rực nhìn mình. Ôi trời, trong lòng của Lý Dịch lợp bợp một cái. Chẳng lẽ... Không nên, không nên. Đây là vấn đề nguyên tắc. Tuy gia quả này không tệ, gia thế cũng tốt, nhưng mà bản thân của mình bình thường, sớm ngày làm thịt Như Nghi mới là chính đạo, sẽ không khuất phục trước dâm quỳ của hắn đâu. Lão Phương, tiễn khách. Cuộc trò chuyện hôm nay không tiếp tục nữa. Hắn cũng không có chủ ý, vội vàng triệu quán Lão Phương. Lão Phương vừa chạy tới, không biết chuyện gì đã bị Lý Hiên đuổi đi. Bây giờ Lão Phương biết quan hệ giữa vị này và cô gia không tệ, hai người đều là không chọc nổi rồi, bò bò giữ mình mới là chính đạo. Người nghiêm túc sao? Lý Dịch hỏi lại. Lý Hiên gật đầu, biểu hiện trên mặt thật là không thể thật hơn. Cô nương kia quá xấu à? Lý Dịch hết sức tò mò, khiến cho Lý Hiên kiên quyết từ hôn. Sợ rằng cô nương kia xấu đến cấp độ kinh thiên địa khiếp quỷ thần luôn. Lý Hiên lắc đầu. Ta nhìn bức họa của nàng rồi, xinh đẹp như hoa, mỹ nhân hiếm thấy thế gian. Đối với chuyện này, Lý Dịch cũng không có gì kỳ quái. Tuy là tiểu dương gia này không đáng tin lắm, nhưng mà dầu gì cũng là con trai duy nhất của dương gia. Tương lai thừa kế tước vị, tuyển phi là đại sự trọng yếu, không thể qua loa. Hiện tại là thế tử phi, sau là dương phi, đại biểu cho mặt mũi nhà trời, tất nhiên không thể nào mà chọn một người quái dị rồi. Hắn từng gặp qua Ninh Dương Phi, cũng đã gặp qua Hoàng hậu Nương Nương. Tuy là hai người không còn trẻ, nhưng mà từ phong vận lúc này cũng có thể nhìn ra lúc trẻ nhất định là mỹ nhân tuyệt đỉnh. Điều đó nói rõ thẩm mỹ của Ninh Dương và Hoàng đế cũng còn bình thường, không giống triều đại nào đó ở hậu thế, hậu cung 3.000 giai lệ, chẳng ai có nhan sắc đạt tiêu chuẩn. Đã có một vị hôn thê xinh đẹp, vì sao mà hắn muốn từ chối chứ? Lại quay về vấn đề lúc đầu, Lý Dịch nhìn hắn thử thăm dò. Không lẽ ngươi thích nam nhân sao? Chương 210, lực bất tòng tâm. Lý Dịch hoài nghi để Lý Hiên cảm nhận được vũ nhục. Hắn nói rõ mình rất bình thường, nhưng mà suy nghĩ kỹ một chút, cảm thấy Lý Dịch hoài nghi mình không phải là không có đạo lý. Nếu như bây giờ Lý Dịch nói cho hắn biết, hắn và cô gái xinh đẹp Liễu Như Nghi kia chưa có đụng chạm gì hết, chỉ sợ Lý Hiên cũng sẽ hoài nghi lại sở thích của đối phương. Người không thừa nhận cũng không có gì kỳ quái, trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường, thật có đôi khi chính người cũng không ý thức được mình thích nam nhân. Lý Dịch cho ra một giải thích khoa học. Xã hội thượng lưu thời đại này, thậm chí có người cảm thấy chuyện này rất phong nhã. Nếu như Lý Hiên thật có khuynh hướng này, Lý Dịch không kỳ thị hắn thích nam nhân. Bất quá không kỳ thị thì không kỳ thị, nên giữ một khoảng cách thì vẫn hơn. Yên tâm, vui thích nam nhân cũng không phải là chuyện gì mất mặt, không cần. Chà, ngươi nhìn ta gì ghê vậy? Hắn với âm điệu bỗng nhiên đề cao. Sau một lát, Lý Dịch mở miệng. Thật ra cũng không phải là không có biện pháp đâu. Lý Dịch lo lắng hôm nay, nếu không thể cho hắn một câu trả lời hợp lý, hắn sẽ đánh mình mất. Nghe được Lý Hiên trịnh trọng giải thích thêm một lần, Lý Dịch đại khái hiểu được tại sao hắn chưa muốn kết hôn. Ở thời đại cha mẹ đặt đầu con ngồi đó, trước khi thành thân, đâu cần biết dáng dấp của đối phương như thế nào, dù sao thì tắt đèn, nhà tranh cũng như nhà lá, đại đa số đều như thế mà. Nhưng mà mỗi một thời đại đều có người không nguyện ý, cho nên phá vỡ quy tắc. Lý Hiên hẳn là thuộc về loại người này. Hắn không thể tiếp nhận một người hoàn toàn xa lạ trở thành bạn đời của mình, vì thế tình nguyện độc thân nhiều thêm vài năm. Ý nghĩ của hắn rất đơn giản, thậm chí để trong lòng của Lý Dịch sinh ra một tia kính ý nho nhỏ. Dù sao, thế giới bây giờ người có tư tưởng như thế cũng không nhiều. Người bây giờ đi ra phố, nhìn thấy con gái đàng hoàng nào có dung mạo xinh đẹp, bảo những hộ vệ kia trói đi, đưa đến một địa phương không có ai, chuyện tiếp theo không cần ta phải giải ngươi. Nếu như ngại một người không đủ, có thể nhiều trói thêm mấy người, cứ như vậy chắc hẳn không có nhà ai nguyện ý gả cô nương cho ngươi, một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Sao, dám làm không? Lý Dịch nhìn hắn, vẻ mặt thành thật đề nghị. Dẫn cái đám chó săn khi dễ con gái đàng hoàng trên đường, nhưng là chuyện hắn thiết tha mơ ước khi trước, đáng tiếc xuyên qua không tốt, nhập vào một thư sinh bần cùng, lý tưởng này chỉ có thể trì hoãn vô thời hạn. Nhưng mà Lý Hiên thì khác, hắn là một tiểu dương gia, thời điểm xuất hành, bên người sẽ có một vài cao thủ thị vệ võ công bất phàm đi theo, trói vài cô nương, không phải là như một bữa ăn sáng sao? Lý Hiên lúc đầu chờ mong Lý Dịch đưa ra diệu kế, nghe hắn nói xong, vẻ mặt ngưng kết. Trêu ghẹo con gái nhà lành, ô con bà nó, đúng là một ý kiến hay. Nếu như hắn làm thế, có thể quấy nhiễu chuyện hôn sự này à? Làm Dương Phi đời kế tiếp, gia tộc nữ tử kia chắc chắn là một loại đại tộc của cảnh quốc rồi, dù gả cho hoàng tử có tư cách. Đương nhiên, sẽ không để con gái yêu quý trong tộc của mình gả cho một người thiếu đức hạnh, cho dù đối phương có là thế tử, thừa kế dương vị trong tương lai. Đương nhiên, chuyện này không có bao nhiêu ảnh hưởng. Lấy thực lực của Dương Phủ, có thể rất nhanh dàn xếp ổn thỏa. Nếu nhà gái không chịu thì vẫn có vô số người nhìn chăm chăm vào vị trí kia mà. Nhưng mà không nói phụ dương có thể tha thứ cho mình hay không, ngay cả chính hắn cũng không làm được những cái chuyện kiểu này. Đề nghị này tương đương như là không nói rồi. Hắn biết cái việc này liên lụy rất rộng, không thể để cho Lý Dịch tham dự vào. Nhìn Lý Dịch thật sâu, có một chút bất đắc dĩ khoát tài nói. Thôi, ta đi đây. Vừa rồi hỏi thăm Lý Dịch, trong lòng cũng không có ôm hy vọng. Tuy hắn xuất thân cao quý, dù tay quyền lực hay là tài phú trong tay, người bình thường dùng cả một đời cũng không thể giới tới. Tương lai càng phải kế thừa dương vị của phụ thân. Địa vị trên dạng dạng người có thể nói thiên kiêu chi tử, phong quan vô hạn. Nhưng đây cũng không có nghĩa hắn có thể làm chủ được tất cả mọi chuyện. Trên thực tế, hắn đều không có quyền quyết định đại đa số sự tình. bao gồm cả hôn nhân đại sự. Mười mấy năm qua, hắn đều đang đi trên con đường người khác quy định sẵn, chỉ có thể đi dài nhánh rẽ, tìm kiếm vui thú với điều kiện tiên quyết là không chệch khỏi quỹ đạo. Tỷ như che giấu tung tích, trà trộn vào đám sĩ tử giống như là bọn họ lưu lạc các nơi, nhưng mỗi lần cũng chỉ nghe một vài từ khúc. Đương nhiên, đây đều là niềm vui nho nhỏ. Sau khi gặp được Lý Dịch, hắn mới tìm được thú vui thật sự trong đời, phản phất như có một thế giới càng rộng lớn hơn đang mở rộng cửa trước mặt của hắn. Cũng chỉ có hắn, không giống những kẻ kia chỉ biết a vua nịnh hót, làm choáng tạm thời quên mất thân phận của thế tử, lấy thân phận một người bình thường, lấy phương thức của hắn ưa thích ở chung. Mà bây giờ hắn ngày càng cảm giác được áp lực từ trong mọi phương diện, thậm chí đi quần ngọc diện nghe một vài từ khúc đều trở thành hy vọng xa vời. Chỉ hy vọng về sau còn có một chỗ như ở đây, không có Tiểu Dương gia, chỉ có Lý Hiền. Hắn và Minh Châu có thể không cố kỵ ngồi đối diện Lý Dịch, trên bàn đều là đồ ăn mới lạ, mỹ vị. Hán tử họ Phương đứng cách đó không xa, u oán nhìn bọn hắn. Trong lòng sợ rằng còn đang mắng hai người đoạt vị trí và đồ ăn của hắn, cũng có thể cười hì hì chào một câu với tuyệt sắc nữ tử, tẩu phu nhân tốt. Quay đầu lại tiếp tục cùng với Lý Dịch nghiên cứu thảo luận tất cả nghi vấn trong đầu của hắn. Cho nên đề tài vừa rồi nhất định phải kết thúc ở đây. Nhìn Lý Hiên mang theo mấy thị vệ cô đơn rời đi, Lý Dịch thở dài một hơi não nề. Những chuyện vừa rồi tự nhiên là hắn thuận miệng nói bậy thôi, lấy tính cách của Lý Hiên sẽ không làm ra những chuyện kia. Có lòng muốn giúp Lý Hiên nhưng mà bất lực đối với việc này. Ngu ngốc cũng biết hôn nhân của những hoàng tộc hoặc dương thất đều không có đơn giản rồi. Phía sau mỗi cuộc hôn nhân muốn nói không có mục đích chính trị, đánh chết Lý Dịch cũng không tin. Nếu như hắn thật sự mà giúp Lý Hiên quấy nhiễu chuyện này, sợ là Ninh Dương là người đầu tiên không bỏ qua cho hắn. Mặc dù hắn đã cứu Dương Phi, đã cứu Hoàng đế, cũng sẽ không cầm được những chuyện này đánh cược. Trong mắt của những đại nhân vật này, không có ân tình vĩnh viễn, chỉ có lợi ích vĩnh viễn. Một con kiến nhỏ như mình có thể chọc ra được chuyện gì? Nếu thực sự động đến hắn, cũng chỉ có thể thu thập đồ dẫn theo Như Nghi các nàng mà chạy trốn thôi. Nếu như đối phương làm quá tuyệt thì đợi trời tối, người đang say giấc bảo Như Ý vụng trộm đi cắt cổ quán, xả một ngụm ác khí rồi tiếp tục con đường chạy trốn. Thân ảnh Lý Hiền biến mất ngay lối vào cửa hàng. Lý Dịch nhìn qua hướng kia thật lâu, trên mặt hiện ra một tia bất đắc dĩ. Thật là có lỗi. Âm thanh rất bé, không thể nghe rõ, chỉ có một mình hắn nghe được thôi. Chương 211, được và mất. Ông trời rất công bình, một khi mà nhận được gì đó thì đồng thời sẽ mất đi một thứ khác. Lý Hiên thân là con cháu hoàng gia, từ khi sinh ra đã không cần phát sầu vì ăn mặc, mỗi ngày đều có một đám hạ nhân bên người, hở một tiếng là Tiểu Dương gia rất cung kính. Bên trong Khánh An phủ thành có thể nói là muốn gió được gió, muốn mưa được mưa. Nếu tâm tình tốt, mang theo một đám hộ vệ đùa giỡn dân nữ trên đường, đi dạo thanh lâu không trả tiền, thậm chí hàng ngày bá dương chơi gái, thực hiện mộng ước của đông đảo nam đồng bào cũng không phải là vấn đề lớn. Ở thời đại mà người trị lớn hơn pháp trị, những cái thứ này đối với một Tiểu Dương gia mà nói không phải là chuyện đại sự gì. Nhưng chính vì hắn là Tiểu Dương gia càng có nhiều chuyện hơn, không phải là chính hắn có thể làm chủ. Khác không nói, chí ít là việc hôn nhân đại sự vẫn cùng một dạng với đa số người, theo lệnh phụ mẫu, hôn phối ước thúc, không có lựa chọn. Thậm chí càng thêm đáng buồn so với những người khác, bởi vì hôn sự của hắn nhất định sẽ trộn lẫn chính trị hoặc càng nhiều nhân tố khác, nhất định sẽ không đơn thuần. Hai người nhận biết thời gian không ngắn, tuy nói Lý Dịch không sai biệt lắm, đã hoàn toàn dung nhập vào nơi này, cùng Như Nghi, cùng Như Ý với Tiểu Hoàng, cùng với Lão Phương chung không ngăn cách. Nhưng mà muốn nói bằng hữu chính thức, sợ rằng chỉ có Lý Hiền, người có tác phong làm việc khác biệt với thời đại này mà thôi. Chỉ tiếc từ khi hắn sinh ra đã được chú định rồi, cuối cùng sẽ có một ngày tiếp nhận gánh nặng trên người. Lý Dịch không cách nào cải biến cái điểm này, cũng không thể thay đổi. Không phải là mỗi người đều có thể làm được hết những điều mình thích. Những chuyện này cũng chỉ dùng thời gian để mà hắn chậm rãi thích ứng thôi. Thu hồi ánh mắt, nhìn về phía tường, thiếu nữ nghe cố sự sớm biến mất. Cô già, bên ngoài rất lạnh, có muốn ta dìu người vào trong không? Này đã vào mùa đông, dù ngày thời tiết tốt, cũng chỉ có một canh giờ giữa trưa phơi nắng được, thời gian sau thì lạnh dần. Tiểu Hoàng một lần nữa đến bên cạnh, cảm nhận được hàng ý, nói với Lý Dịch. Vào nhà thì không cần, chúng ta ra ngoài một chút đi. Nằm nửa ngày, Lý Dịch thật sự không muốn trở lại giường, lúc này cũng không có tâm tư kể chuyện xưa, giải buồn cho tiểu nha hoàn. Chống đỡ thân thể chậm rãi, đứng lên từ trên ghế. Suốt ngày, chỉ ở trong cái sân nhỏ, hắn nhàm chán chết mất rồi. Cô già, không có thể đi ra ngoài được đâu. Tiểu Hoàng vội vàng chạy tới dìu hắn, nhăn nhăn cái mũi nói. Lý Dịch khoát khoát tay, không để cho nàng nâng. Nằm như thế một hồi, khí lực khôi phục một chút, còn không đến mức đi hai bước thì cần người đỡ chứ. Không có đi xa, đi lanh quanh cái khu giải trí ngay sát vách thôi. Vết thương trên đùi không có động đến gần cốt, chỉ cần không đi đường xa, không có vấn đề gì. Hắn giờ phút này rốt cuộc hiểu được vì cái gì mà thời cổ trừ người đọc sách thì còn lại có nhiều trạch nam không giống như hiện đại. Không có điện thoại di động, máy tính, đại đa số người đều dốt đặt cán mai, không có chuyện gì giết thời gian. Một mực đều ở nhà không ra, nhàm chán cho đến chết. Khó trách những thanh lâu tử quán ngày thường có sinh ý rất tốt. Những người mà nhàn rỗi không có chuyện gì làm thì chỉ đi uống rượu hoặc là đi những nơi trăng hoa mà thôi. Vậy ta đi hỏi ý kiến tiểu thư một chút. Mình cũng không có quyền quyết định chuyện này. Tiểu nha hoàng nói một câu nhanh chóng chạy đi. Nhìn nàng nhanh chóng chạy đi tìm Như Nghi, Lý Dịch thở dài trong lòng. Tiểu nha đầu thật là không biết tốt xấu. Kể chuyện xưa, mua y phục, mua đồ trang sức, mua đồ ăn giặt cho nàng đều là của mình. Thế mà một chuyện nhỏ như là hạt gạo, phải đi hỏi ý kiến Như Nghi. Thân thể của tướng công rất yếu, không thể đi xa, để cho Phương Đại Thúc đi theo vết. Liễu Như Nghi vẫn đồng ý, điều kiện tiên quyết là phải có lão Phương đi theo. Trải qua chuyện hôm qua, nàng cũng không yên lòng để cho một mình Lý Dịch ra ngoài. Lão Phương rất tình nguyện làm chuyện xui xẻo này, ra ngoài đi dạo với cô gia dù sao cũng tốt hơn so với việc đợi trong cửa hàng. Mà buổi tối hôm qua hắn cũng bị giày dò cả đêm rồi, hiện tại nhất định phải tự mình làm bảo tiêu mới yên tâm. Khu giải trí cách Như Ý Phường không xa, có thể nói là sát vách. Tiểu Hoàng lần đầu tiên tiến vào địa phương dạng này rất ngạc nhiên đối với hết thảy xung quanh. Bên trong những túp lều dựng lên gian đường, không ít người đang biểu diễn. Trong lúc nhất thời, nàng không biết xem cái nào mới hay. Lão Phương ngược lại đã đi vào đây. Trước kia bởi vì không nỡ bỏ ra mấy đồng tiền, về sau không thiếu tiền, đêm trung thu cố ý đi dạo một lần, nên đã đi vào mở mang kiến thức rồi. Lý Dịch vẫn như cũ, lựa chọn đi vào câu lan hôm trước. Địa phương rộng rãi, ngồi cũng thư thái. Sau khi mà vào cửa, biểu hiện trên mặt nào nào. Hôm qua, bên trong câu lan khách nhân đông hơn hai lần trước rất nhiều. Tuy còn không phải là chật ních hết chỗ ngồi, nhưng mà vị trí tốt đều bị người chiếm cứ. Lý Dịch chỉ có thể cùng Tiểu Hoàng, Lão Phương chọn một chỗ vắng vẻ. Vừa mới ngồi xuống, tiểu nhị trẻ tuổi hấp tấp chạy tới. Khách quan có cần... Hỏi mỗi một vị khách nhân muốn gì là thói quen của tiêu chuẩn nơi này. Tuy là trà nước chỉ bán có 2 văn tiền một bình, nhưng mà nếu mỗi một vị khách nhân đều có thể gọi một bình trà thì cũng không phải là số tiền nhỏ. Vừa mới mở miệng nhìn thấy một gương mặt trẻ tuổi lập tức nói. Ta biết rồi, một bình trà xanh có phải không? Khách quan chờ một lát, trà lập tức tới ngay. Trở lại đi. Chạy giặt vừa mới quay đầu, Lý Dịch đã vẫy tay. Khách quan có gì phân phó? Chạy giặt vội vàng quay lại hỏi. Lần này lấy 2 bình. Lý Dịch liếc Lão Phương một cái, 2 người cộng thêm Lão Phương, 1 bình trà xanh không đủ. Lần này trên đài không có lão đầu đang kể chuyện mà là một ca cơ đang hát, thanh âm rất dễ nghe, sau lưng còn có mấy nữ tử nhảy múa. Từ sau khi Lão Phương vào cửa, ánh mắt đã không rời khỏi người ca cơ. Nếu như không phải sân khấu quá nhỏ, người xem quá ít, thật là có một loại cảm giác đại nhạc hội ở hậu thế rồi. Ý tưởng trong nội tâm của Lý Dịch đột phát. Nếu mà dựng một tràng quán có thể dung nạp mấy vạn người, tạo vài buổi đại nhạc hội, như vậy sẽ có cảnh tượng như thế nào? Sau đó, cảm thấy ý tưởng này không có khả năng thực hiện, dù sao nơi này không có micro hay là cái loại đồ vật tương tự, xây quá lớn, cho dù ca cơ có rống to muốn rách cả cuốn họng cũng không thể để cho tất cả mọi người nghe được. Đây, trà của huynh. Một giọng thanh thúy mà lại có một chút quen thuộc của nữ tử truyền đến từ đối diện. Thiếu nữ vừa rồi ở trên đầu tường nghe hắn kể chuyện ma, đặt hai cái ấm trà lên bàn, thuận thế ngồi xuống đối diện Lý Dịch. Ánh mắt của nàng gia chạm cùng với Tiểu Hoàng một chút. Mới vừa rồi hai người đồng thời đều bị đối phương hù sợ, cho nên chỉ hừ nhẹ một tiếng, nghiêng đầu sang chỗ khác, không nhìn nhau. Chương 212, yêu cầu quá đáng. Cái kia, anh Ninh, công tử chưa kể xong á. Sau khi mà đỏ mắt với Tiểu Hoàng, thiếu nữ kia quay đầu nói với Lý Dịch. Vừa rồi, nàng đã kể lại phần sau của quả bị cho Tôn Gia Gia, đợi đến khi nghe xong An Ninh, Tôn Gia Gia lại có thêm một cố sự người khác không biết, có thể hấp dẫn không ít khách nhân. Tôn Gia Gia chỉ kể nửa đoạn trước của quả bị hai lần. Số lượng khách nhân ở bên Cầu Lan hôm nay cũng đã hơn dĩ vãng mấy lần rồi. Tuy đại đa số bọn họ đều vì nghe quả bị mà đến, nhưng mà nhìn thấy ca múa các loại, tâm tình cũng tốt, thưởng cho chút tiền. Các nàng không được thu tiền thưởng nhiều như là Tôn Gia Gia, nhưng mà đều ở cùng một câu lan cho nên nhận được ảnh hưởng tích cực. Nếu như mỗi ngày đều có thể thu được nhiều tiền thưởng, vượt qua một đoạn thời gian, nàng có thể mua được cây trăm mà mình mong nhớ ngày đêm. Lần sau đi, lần sau lúc nào muội muốn nghe thì treo lên tường. Lý Dịch vừa uống trà, một nhìn ca múa trên đài. Thấy trường hợp và bầu không khí này rất cần hạt dưa, thế giới này không có dưa hấu, không biết là bọn họ có thói quen ăn hạt dưa hay không nữa. Trên mặt của thiếu nữ lộ vẻ thất vọng, tuy không quá thích trèo tường, nhưng mà vì câu chuyện mới cũng chỉ có thể nhẫn nhịn thôi. Tiết mục ca múa kết thúc, các cô gái nhận hết tiền thưởng trên đài rồi lui xuống. Lý Dịch nhìn thấy một lão đầu tử kể chuyện đi lên đài, mà lúc này bầu không khí bên trong cầu lan nhất thời sinh động. Mau, mau lên đi, đừng có nói nhảm, nhanh kể quả bị. Mà lần này nếu hạ hội phân giải nữa, gạt lão tử, đừng có trách lão tử không khách khí nha. Nhìn thấy mọi người mở miệng thúc giục, biểu hiện trên mặt Lý Dịch cũng có một chút ngạc nhiên. Quả bị thế mà được quan ngên ở thế giới này như vậy à? Đúng lúc này lão già cất lời, mọi người lập tức im lặng. Mấy nam tử không rõ ràng còn đang nói chuyện phiếm lập tức bị người ngăn lại. Bầu không khí bên trong cầu lan đột nhiên an tĩnh, từ ồn ào đến yên tĩnh chỉ qua có một hai lượt hô hấp. Lão Phương đang tiếc nuối vì cô nương trẻ tuổi ở trên đài đổi thành lão đầu tử cao tuổi, bị bầu không khí bỗng nhiên yên tĩnh giật mình, vô thức lên tiếng hỏi: "Hả? Làm sao vậy?" Hơn 10 người đồng thời quay đầu lại, nơi hẻo lánh bỗng nhiên biến thành tiêu điểm trong tầm mắt của mọi người. Thời điểm lão Phương đang một mặt vô tội nhìn lại, lão giả đã bắt đầu kể chuyện. Cầu nhắc đến việc có khách nhân mới tới, lão giả kể lại từ đầu. Trên mặt khách đã nghe qua lộ ra vẻ không kiên nhẫn, người lần đầu nghe được thì từ nghi hoặc chuyển thành chuyên chú, sau đó bắt đầu có hơi trắng bệch. Tiểu Hoàng nghe qua quả bị, tuy lão gia gia kể còn đáng sợ hơn cô gia, nhưng mà nàng đã sinh ra miễn dịch rồi, không hoảng sợ chạy mất nữa. Lão nhân thật là biết hù dọa người chứ. Lão Phương một bên nghe, một bên nhỏ giọng nói. Lấy tính tình của hắn, ngược lại không có bị lão đầu hù. Nếu thật sự có quỷ dám đến hù dọa hắn, chắc chắn sẽ bị hắn đánh chết thêm một lần. Đã nhớ kỹ câu chuyện hoàn chỉnh kể đến địa phương lần trước gián đoạn, lão giả cũng không có dừng lại mà kể tiếp. Những người bị hố qua hai lần lập tức thả lỏng, lần này cuối cùng có thể nghe tiếp câu chuyện rồi. Số lớn tiền thưởng được ném lên, dưới đài xuất hiện mưa tiền, trên mặt của lão giả ra hoa, càng thêm dụng tâm kể chuyện. Nhìn những người kia dùng sức ném tiền thưởng, Lý Dịch một lần nữa hoảng hốt. Kể một câu chuyện ma thôi mà kiếm được nhiều tiền vậy à? Ở một thế giới khác, thời điểm Bồ Tùng Linh giết Liêu Trai vẫn còn nghèo rớt mồng tơi, mà ở chỗ này được một người kể ra lại có hiệu quả xuất chúng như thế chứ. Thấy thế, mình dùng một phần quả bì chỉ đổi có mấy khối bánh quế, ăn thiệt thòi nha. Hắn quay đầu nhìn qua thiếu nữ gọi là Tiểu Châu, không nghĩ tới tuổi nàng không lớn nhưng mà rất tinh minh. Cảm nhận được ánh mắt của Lý Dịch nhìn về phía mình, trong lòng của thiếu nữ thầm hồ hỏng bét rồi. Để cho hắn thấy một màn hôm nay, về sau muốn nhờ hắn kể một câu chuyện mới thì cũng không phải là dùng mấy khối bánh quế của Nhược Khanh tỷ tỷ đơn giản như vậy rồi. Mà cố sự anh nên kia thế mà chỉ mới kể có một nửa thôi. Sớm biết thế đã không gọi Tôn Gia Gia kể chuyện xưa lúc này rồi. Nhìn biểu hiện trên mặt của hắn, sợ rằng đang hối hận kể câu chuyện kia. Câu chuyện kiểu này nếu in thành sách mà bán thì có thể kiếm không ít tiền đâu. Lý Dịch ngược lại không hối hận cho lắm. Lão giả nhận được tiền còn chưa bằng nhuận nhiều bằng bán một bình như ý độ. Hắn chỉ sinh ra hiếu kỳ đối với phương thức giải trí của thế giới này thôi. Những người này vào cao lâu xem các tiết mục giải trí, cao hứng khen thưởng, mà số tiền thưởng này cũng trở thành thu nhập chủ yếu của những đào kép phổ thông và những người kể chuyện. Tiền thưởng không nhiều, nói chung cũng chỉ có thể để cho bọn hắn duy trì sinh hoạt. So với ngôi sao hậu thế, tham dự một bộ phim điện ảnh, một tập phim truyền hình, chỉ cần là có mặt một đoạn ngắn, động một tí, hàng trăm, hàng ngàn vạn thù lao, các tiền bối lăn lộn quá thê thảm rồi. Bất kỳ là một thời đại nào, nghề giải trí đều là ngành nghề tương đối dễ kiếm tiền, mà ngành giải trí ở thế giới này rõ ràng còn có không gian phát triển rất lớn. Nói thông tục thì còn có không gian kiếm tiền rất nhiều. Khí trời đã bắt đầu chuyển động, mũi đều bị đông cứng hết. Các thiên kim tiểu thư không hề cần giặt để mà khu mũi. Khí trời lạnh lẽo, học sinh văn nhân cũng không dễ ngủ gà ngủ gật. Sinh ý như ý lộ dần lạnh xuống, có một thời gian một ngày cũng bán không được mấy bình. Về phần liệt tử, tuy là luôn cung không đủ cầu, nhưng mà cái đồ chơi này quá lãng phí lương thực, không thể không hạn chế sản xuất. Phần lớn là người cảnh quốc còn đang lo lắng về việc ăn no mặc ấm, cơm còn ăn không đủ no, xem như là Ninh Dương phủ cũng không thể không cố kỵ lãng phí lương thực. Dạng nhất bị đám ngôn quan ngự sử mà để mắt tới, dù Dương gia cũng phải đau đầu. Sau này mấy nhà xưởng cất rượu đã đóng cửa rồi, làm ra một chút như ý lộ, liệt tử cung ứng có hạn thôi, doanh thu mỗi ngày tự nhiên giảm bớt trên diện rộng. Đương nhiên tích xúc mấy ngày qua của hắn cũng không ít, không có thiếu tiền tiêu, nhưng nhắc đến chuyện mua nhà ở Vũ Thành thì chỉ đành sau này tính tiếp. Về phần xà phòng và nước hoa chưa có đẩy ra thị trường đều không thích hợp chế tạo mùa này, cần phải suy nghĩ thủ đoạn kiếm tiền mới. Giờ phút này hắn cũng chỉ suy nghĩ mà thôi, chuyện khẩn yếu lớn nhất trước mắt là phải chữa khỏi vết thương. Lần nữa đặt chú ý vào người của lão giả, nội dung lão kể có một chút đặc biệt với nội dung mà hắn kể cho tiểu cô nương, chắc là đã cải biến một chút cho hợp hoàn cảnh rồi. Không thể không nói, vị lão giả này quả nhiên là chuyên nghiệp. Dù Lý Dịch đã biết toàn bộ câu chuyện, nghe lão kể ở một số đoạn mà vẫn cảm giác lông mao dựng đứng. Lần này, lão giả không tiếp tục ngắt như cũ mà thành thật kể xong câu chuyện. Mọi người dưới đài vỗ tay khen ngợi, tiền thưởng tự nhiên cũng không thiếu. Lão giả lùi xuống, thu thập hết tất cả tiền thưởng trên mặt đất, cũng tốn không ít thời gian. Lý Dịch ở chỗ này thuần túy chỉ để giết thời gian. Tiểu Hoàng và Lão Phương bồi tiếp hắn. Thiếu nữ đối diện ngồi một chút rồi rời đi. Lý Dịch quay đầu đã nhìn thấy lão giả vừa rồi kể chuyện đi tới, thiếu nữ đi theo sau lưng của lão. Chuyện hôm nay còn muốn đa tạ công tử, lẽ ra những tiền thưởng này một phần là của công tử. Lão giả đặt một túi tiền nho nhỏ lên bàn cười nói. Có ý tứ gì? Lý Dịch nghi hoặc nhìn lão. Nếu không có công tử kể chuyện hòa bì, tiểu lão nhân cũng không thu được nhiều tiền thưởng như vậy, xin công tử đừng có từ chối số tiền này. Lão giả giải thích, hắn kể quả bì trước đó không có được Lý Dịch đồng ý, tuy nói là Tiểu Châu dùng mấy khối bánh ngọt để mà đổi lấy, nhưng mà chỉ khi Lý Dịch nhận lấy số tiền này, lão mới có thể yên tâm kể tiếp. Đúng vậy, công tử cứ nhận đi. Thiếu nữ kia ở một bên nói, đã như vậy ta từ chối thì bất kính. Lý Dịch gật đầu nhận cái túi, bên trong đầy đồng tiền triệu nặng. Thấy Lý Dịch nhận cái túi, lão giả thả lỏng trong lòng, do dự một chút lại nói, tiểu lão nhân có một yêu cầu quá đáng. Chương 213. Tướng công trước tiên cởi y phục ra. Yêu cầu quá đáng có nghĩa là thỉnh cầu không hợp lý, nếu biết thỉnh cầu không hợp lý, còn cách nói ra làm gì? Bất quá, xem trên mặt mũi của Tiểu Châu và Bảnh Quế, Lý Dịch vẫn cười cười nói, lão nhân gia cứ nói, đừng ngại. Là như thế này, công tử cũng đã nhìn thấy rồi, những khách nhân vừa rồi đều vì quả bì mà đến. Lão nhân muốn mua thêm một vài câu chuyện từ công tử yên tâm, giá tiền nhất định khiến cho công tử hài lòng. Lão giả kể chuyện nhìn hắn nói. Lý Dịch nghiêng đầu nhìn thiếu nữ ở bên cạnh lão giả một chút, những chuyện này nhất định do nàng nói cho lão tử rồi. Lúc trước kể quả bì cho nàng, càng nhiều là vì muốn trêu đùa nàng thôi, buổi sáng nằm trong sân, làm theo cũng vì quá nhàm chán, muốn tìm người để mà trò chuyện. Trên bản chất thì có thể kể chuyện xưa cho nàng nghe, đều cùng một loại với việc kể chuyện xưa cho tiểu hoàng nghe vậy. Nhưng lão giả nói thế, đã xem hắn như người chuyên môn viết kịch bản rồi, tương đương với biên kịch hậu thế. Nếu mấy tháng trước, thời điểm mà còn đang phát sầu vì đói, hắn có lẽ đáp ứng rồi. Dù sao, sinh tồn đều phải được đặt lên hàng đầu. Nhưng giờ, chỉ dựa vào mấy cái đồng tiền, bán liêu trai đi, không nói có lỗi với chính mình, cũng quá có lỗi với bộ Tùng Linh rồi. Cự tuyệt thì cự tuyệt, nhưng mà phải uyển chuyển một chút. Hắn nhìn lão giả, lắc đầu nói, ta cũng chỉ ngẫu nhiên nghe người ta kể lại quả bì, cố sự cùng loại, thật là không còn nữa. Thiếu nữ ngẩng đầu, không tin nhìn hắn, làm sao mà lại không có? Bạch xà truyện đâu, Tây du ký đâu, thiện nữ u hồn nữa. Chẳng lẽ tất cả đều là hắn lấy ra để lừa gạt mình à? Không quá giống, trừ quả bì còn kể một nửa của anh Ninh mà. Trên mặt của lão giả lộ ra vẻ thất vọng, thở dài một hơi. Tiểu lão nhân đã quấy rầy, nếu sau này mà công tử có cố sự gì hay, tiểu lão nhân tùy thời xin đợi. Hắn sống đến số tuổi này rồi, sao không biết vị công tử trước mặt nói một đằng nghĩ một nẻo. Thiếu nữ gọi là Tiểu Châu có điều muốn nói, cuối cùng vẫn không thốt ra miệng, cùng vị lão giả rời đi. Lão Phương và Tiểu Hoàng xem tiết mục say sưa ngon lành, Lý Dịch ngẫu nhiên cũng sẽ để cho Tiểu Hoàng giúp một chút tiền thưởng. Mặc dù những tiết mục này đổ dáng mà nói vẫn có một chút buồn tẻ không thú vị, nhưng mà không biết tốt hơn bao nhiêu nếu so với một mình hắn nằm trong phòng. Nội tâm thầm nghĩ, nếu mà về sau có thời gian, có nên cải biến sự nghiệp văn học nơi này một chút không? Không có mục đích gì khác, coi như là giải buồn cho chính mình thôi. Đại bộ phận khách nhân ở bên trong cầu lan xác thực vì muốn nghe lão giả kể chuyện. Sau khi nghe xong, có không ít người rời đi. Lý Dịch ở trong đó thêm nửa canh giờ mới cùng với Tiểu Hoàng, Lão Phương rời đi. Lúc đi ra ngoài, một nữ tử đi ra từ hậu trường, ánh mắt vô ý, đảo qua cửa, biểu hiện trên mặt nao nao. Nhược Khanh tỷ, đừng có nhìn nữa, người ta đã đi rồi. Tiểu Châu đứng trước mặt của nàng quơ quơ cánh tay, biểu môi nói. Hắn làm sao? Nghĩ đến thời điểm thân ảnh kia bước đi, bên cạnh còn có một thiếu nữ dịnh, Uyển Nhược Khanh tự hỏi. Bị thương thôi, Tiểu Châu nói tiếp. Về sau đi đường phải có chừng một chút, ngàn vạn lần phải cẩn thận cái đám chó dữ thích cắn người á. Thiếu nữ còn đang lẩm bẩm cái gì đó, trên gương mặt xinh đẹp của nữ tử bên cạnh có hơi thất thần. Sau một lát, thiếu nữ lắc lắc cánh tay trước mặt của nàng. Nhược Khanh tỷ, nên chúng ta vào trong thôi. Đi ra cửa cầu lan, quay lại khu phố, đi thêm mấy bước đã đến Như Ý Phường. Lúc mà Tiểu Hoàng dịnh hắn đi vào, Như Nghi và Như Ý đều ở trong sân. Nhị tiểu thư đang làm cái gì? Lão Phương hơi nghi hoặc nhìn Liễu Như Ý trong diện hỏi. Luyện công sao? Mấy động tác này trước kia chưa từng thấy qua. Lý Dịch thấy thế cũng khó hiểu. Trước đó Liễu Như Ý còn nói hắn loạn đả một hơi, nói cái gì mà lấy nhu thắng cương, tứ lạng bạc thiên cân không tồn tại, khuyên hắn sớm ngày trở về chỉnh đồ, cả ngày không nên nghĩ đến những cái thứ không thực tế. Lúc đó hỏi nàng có muốn là cùng hắn học một ít hay không, Liễu Nhị tiểu thư còn rất không khách khí cự tuyệt. Nhưng bây giờ nàng đang làm cái gì? Ngoài miệng nói không muốn, thân thể đang thành thật luyện thái cực quyền hả? Lý Dịch trở về, Như Nghi và Tiểu Hoàng đi vào nhà bếp nấu cơm. Lý Dịch cũng không vội trở về phòng, ngồi trên ghế trong sân nhìn nàng. Mũi làm như thế không đúng rồi, cảm nhận một chút cái gì gọi là tròn đầy đi. Nhớ kỹ, dùng ý không dùng sức, buông lỏng một chút, như thế mới có thể cảm nhận được tinh túy của thái cực. Lại gần một chút, gần chút, khoảng cách quá xa nhìn không rõ. Trước kia đều là Liễu Như Ý chỉ cho hắn luyện công, có chỗ nào không đúng nàng muốn uống nắng bạo lực. Thật là vất vả mới có cơ hội xoay người làm chủ. Lý Dịch càng uống nắng động tác của nàng không biết mệt luôn. Liễu Như Ý dừng lại, lấy trường kiếm ban một tiếng rút kiếm ra. Hả? Muội muốn làm cái gì? Lý Dịch giật mình, không phải là uống nắng nàng dài động tác thôi sao? Có cần phải rút kiếm không? Phải biết nàng lúc ấy nói chuyện hay là hành động đều thô bạo hơn mình nhiều. Lão đạo sĩ đi qua đường không có dạy huynh thái cực kiếm hả? Liễu Như Ý hiếp mắt nhìn hắn hỏi. Không, tuyệt đối không có. Tuy nhiên trong tiệm sách thật là có giáo trình thái cực kiếm, nhưng mà Lý Dịch khẳng định lắc đầu. Nàng đâu có muốn học thái cực kiếm, rõ ràng đang muốn tìm cơ hội ngược mình để mà giải tỏa đây. Liễu Như Ý liếc hắn một cái thu kiếm. Lão Phương trong cửa hàng chạy tới, nhìn Liễu Như Ý một chút, chạy đến bên người của Lý Dịch nhỏ giọng nói. Cô gia, vị Quyển cô nương kia tới rồi. Quyển cô nương à? Trong lòng của Liễu Như Ý hơi động, ánh mắt lập tức nhìn sang. Nhìn thấy bộ dáng chột dạ của Lão Phương, Lý Dịch phiền muộn. Quyển cô nương tới thì tới thôi, nói nhỏ làm gì? Hai người bọn họ chỉ có quan hệ nam nữ thuần khiết, lại không có làm ra chuyện xấu hổ, còn sợ người khác nhìn thấy sao? Nghe được sau lưng truyền đến tiếng bước chân, Liễu Như Ý nhìn lại, thời khắc đối mặt cùng với nữ tử kia, trong hai người đều hiện lên một tia kinh diễm. Gặp qua phu nhân, Quyển Nhược Khanh đi đến trước người Liễu Như Ý, vẻ mặt tươi cười hơi cúi người. Tuy Lý Dịch chưa từng tự cao tự đại trước mặt mình, nhưng mà hắn dẫn đến cùng là quyền quý, địa vị không biết là cao hơn một nữ tử, cùng khổ như nàng bao nhiêu lần. Nàng vô thức xem nữ tử trong diện như thê tử của Lý Dịch, khom người thi lễ. Phu nhân, Lý Dịch hơi sững sờ, Liễu Như Ý cũng đứng hình. Nghĩ lại, ý tứ của đối phương trên gương mặt xinh đẹp hiện ra một tia đỏ ửng, hung hăng trừng Lý Dịch một cái. Lý Dịch bị nàng trừng mà phiền muộn, thế này cũng không trách mình được. Liễu nhị tiểu thư cũng quá không nói đạo lý rồi, mà ngẫm lại nàng cho tới bây giờ cũng không giảng đạo lý, thở dài đứng lên nói. Nhược Khanh cô nương đã nhận lầm người rồi, vị này thật ra là thê muội của tại hạ. À, thật là xin lỗi, xin lỗi. Quyển Nhược Khanh kinh ngạc một lúc, trên mặt hiện ra vẻ xấu hổ, vội vàng tạ lỗi. Không biết Nhược Khanh cô nương có chuyện gì? Vẻ xấu hổ trên mặt của Quyển Nhược Khanh còn chưa rút hết, đi đến nói. Ngọc Châu nói công tử bị thương, ta tới xem một chút. Một chút vết thương nhỏ, không có gì đáng ngại đâu. Lý Dịch cười cười nói, công tử không có việc á thì tốt rồi, ta xin phép đi trước. Chuyện vừa rồi để cho nàng đỏ mặt, nhìn thấy Lý Dịch không có việc gì lớn, trong lòng cũng thả lỏng, dội vàng buông một cái giỏ trúc trên tay xuống. Cũng không có gì tốt, những cái bánh quế này coi như một chút tâm ý của Nhược Khanh. Chà, Lý Dịch còn muốn nói cái gì, nhưng mà khi nàng buông cái giỏ trúc xuống, đã vội vàng quay người rời đi, gọi thế nào cũng không quay lại. Còn chưa có mang cái giỏ trúc về mà. Nhìn thấy thân ảnh của nàng biến mất trong tầm mắt, Lý Dịch thấp giọng thì thào. Liễu Như Nghi từ phòng bếp đi ra, nghi hoặc nhìn ra ngoài cửa một chút, đi đến bên cạnh hắn hỏi. Tướng công, vị cô nương vừa rồi đâu? Chắc có chuyện gì gấp, cho nên đã đi trước rồi. Lý Dịch có một chút bất đắc dĩ, buông tay. Liễu Như Nghi gật đầu, không có xoắn xít chuyện này, nhìn hắn nói. Tướng công, đi vào đây một chút cùng với thiếp thân đi. Lý Dịch cho rằng nàng có chuyện gì thương nghị với mình, theo nàng đi vào phòng. Liễu Như Nghi chờ hắn đi vào phòng, đóng cửa lại. Thấy được cử động của nàng, Lý Dịch nghi hoặc trong lòng, xem ra chuyện muốn thương nghị rất trọng yếu. Tướng công, trước tiên cởi y phục ra đi. Lý Dịch ngồi xuống giường, thanh âm êm ái truyền đến. Hả? Lý Dịch ngẩng đầu nhìn Liễu Như Nghi đang đi tới hướng bên này, có một chút hoài nghi lỗ tai của mình có vấn đề sao? Chương 214, vẫn cần nỗ lực. Sao? Cởi quần áo hả? Lý Dịch giật mình, trong đầu trong nhảy mắt trống rỗng. Không phải là có chuyện trọng yếu phải thương lượng sao? Bàn công chuyện mà cũng cần phải cởi quần áo hả? Cô nam quả nữ ở chung một phòng, Một vị nữ tử đóng cửa lại, bảo nam tử cởi quần áo. Sợ rằng bất kỳ người nào đều sẽ không tự chủ được, nghĩ đến phương diện không thể miêu tả rồi. Cái này như vậy không có tốt đâu. Giữa ban ngày, Như Ý, Tiểu Hoàng, các nàng còn đều ở bên ngoài. Có chuyện gì không thể đến buổi tối hả làm? Mà lấy tính cách của Như Nghi, làm sao mà có thể chủ động như thế được? Sau khi Lý Dịch kinh ngạc, trong nội tâm có một chút mừng thầm nho nhỏ. Chẳng lẽ hai đời thân xử nam sẽ kết thúc vào hôm nay sao? Không cởi quần áo, thiếp thân đâu có thể liệu thương cho tướng công được. Liễu Như Nghi nhìn hắn giải thích. Một chưởng kia, thương tổn phế phủ, không dễ khỏi hẳn đâu. Dùng chân khí giúp tướng công chảy vuốt kinh mạch có thể khôi phục càng nhanh hơn một chút. À, dạng này hả? Biểu hiện trên mặt của Lý Dịch có một chút thất vọng. Nguyên lai chỉ là liệu thương thôi. Cũng mệt, hắn vừa rồi xoắn xích lâu vậy. Nếu như nàng đưa ra yêu cầu chuyện kia, hắn đến cùng là theo hay là không theo đấy? Không theo cũng không được. Võ công của nàng cao như vậy, mình lại bị thương, khẳng định không phản kháng nổi rồi. Chỉ có thể phản kháng tượng trưng một chút thôi, sau đó ở mờ. Kết quả chỉ là mình suy nghĩ nhiều. Vậy mà không biết chân khí còn có công hiệu liệu thương. Khó trách những cao thủ võ hiệp bị người chặt mấy đao, trúng mấy chưởng, lúc ấy đã sắp chết. Thế mà sau một khắc lại được cứu chữa. Qua mấy ngày lập tức đầy máu phục sinh. Nguyên lai dùng chân khí có thể chữa thương cho mình, mà hiệu quả còn tốt hơn uống thuốc đại phu đưa cho mình dạng ngàn lần nữa. Đây quả thật là bảo mệnh nghịch thiên mà. Cơ hội trở thành võ lâm cao thủ rất xa vời, chí ít cũng phải tu luyện ra chân khí. Không cầu thành đại hiệp, chỉ cần có kỹ năng mà tự chữa trị, năng lực tự vệ lập tức sẽ đề tăng một mảng lớn. Liệu thương thì liệu thương thôi. Lý Dịch bắt đầu chậm rãi cởi quần áo. Mùa đông mặc quần áo hơi nhiều. Sau khi mà thân trên chỉ còn một kiện áo mỏng, trong lúc đang cởi đai lưng, thanh âm của Liễu Như Nghi truyền tới. Tướng công. Hả? Lý Dịch ngẩng đầu nhìn nàng. Phía dưới không cần cởi. Hả? Cũng không giống như miêu tả trong truyền hình rồi. Hai người ngồi xếp bằng trên giường, một trước một sau, thân thể trần như nhộng. Hai tay của người sau đập vào lưng người trước. Trên người hai cá nhân bốc lên nhiệt khí, ánh sáng xanh đỏ giao nhau lấp lóe. Lúc này một màn trong phòng thật là rất ôn hòa. Lý Dịch nhắm mắt nằm trên giường, dán y phục lên, lộ ra địa phương ăn một chưởng của Ngô Ứng. So với hôm qua, máu ứ động rút đi một ít. Bàn tay trắng nõn thon dài của Liễu Như Nghi che bụng hắn. Lý Dịch trừ cảm giác thấy tay của nàng ấm áp lạ thường, không có gì cảm giác khác nữa. Cái gì mà dòng nhiệt lưu như là dòng nước ấm, hết thảy đều không có. Tivi gạt người rồi. Nếu như hỏi có cảm giác gì á, hẳn là dễ chịu. Trong lúc cánh tay ở bụng đang chậm rãi di động, Lý Dịch mở to mắt, vừa dặn đối với mắt nàng. Thời gian phản phất như ngưng trệ trong nhảy mắt. Tay của Như Nghi có một chút dừng lại, bầu không khí kiều diễm vô hình của tán ra. Có một chút khát nước. Lý Dịch ho một tiếng để cho bầu không khí không lộ vẻ xấu hổ. Được, để thiếp đi lấy cho. Liễu Như Nghi buông lỏng một hơi, bước nhanh mở cửa đi ra ngoài. Nhìn thấy cước bộ của nàng có một chút bối rối, trong nội tâm của Lý Dịch tuôn ra cảm giác kỳ diệu khó tả. Đời trước độc thân 20 năm, trước khi xuyên qua còn đang vì mẹ bức hôn mà phát sầu. Kết quả không quá 2 ngày, ở đâu mà thêm ra được một nương tử như vậy? Nói thật, trước đó bị mẹ già thúc gấp, không phải là không nghĩ tới việc tùy tiện tìm người kết hôn sinh hoạt. Đời trước Lý Dịch không có tính quá thành công, nhưng mà cũng không lăn lộn quá kém. Các nữ sinh thầm mến sớm đã kết hôn sinh con rồi, qua 20 tuổi cũng sẽ không cảm thấy đời này không phải là người này thì không cưới nữa. Có thể tìm được một người về sau trải qua cuộc sống an ổn là được. Nếu như không gặp được cái tên Ngô Ứng bị bệnh thần kinh kia, thời gian hiện tại cũng coi như an ổn rồi. Có một thê tử đủ để thỏa mãn tất cả tưởng tượng của nam nhân. Dì nhỏ, điêu hoa tùy hứng, nhưng mà thời khắc mấu chốt sẽ không như xe bị tuột xích. Tiểu nha hoàng ngu ngơ, không có lý tưởng gì, thích nghe chuyện xưa, cũng xem như là mỹ nữ dần quanh người rồi. Trải qua sinh hoạt cổ đại, không biết có bao nhiêu nam nhân nằm mơ cũng không có nữa. Duy nhất có một chút kỳ quái, là quan hệ giữa hắn và Như Nghi, trên danh nghĩa là phu thê, nhưng mà trong khoảng thời gian này chung đụng, tuy khoảng cách đang không ngừng kéo vào, nhưng mà từ hữu tình trở thành ái tình thật còn cách rất xa. Bất kể nói thế nào, so với người khác, cảm giác của hắn đối với Như Nghi đều rất đặc thù. Nói yêu chết đi sống lại đương nhiên không thể, nhưng mà nếu nghĩ đến người bên cạnh mình nửa đời sau, người thứ nhất hiển hiện trong đầu vẫn là nàng. Chỉ bất quá, chí ít cho đến bây giờ, cảm tình của hai người chưa đến mức làm ra cử chỉ, càng thân mật hơn khi mình nói chuyện. Cách mạng chưa có thành công, đồng chí còn cần phải nỗ lực thêm chứ. Không biết có phải là ảo giác hay không, Lý Dịch cúi đầu xem xét, phát hiện máu ứ động dưới bụng càng ít, đau đớn cũng nhẹ đi mấy phần. Thật là tác dụng của mấy lượt vuốt ve vừa rồi của Như Nghi. Cô gia, ăn cơm thôi. Mặc quần áo tử tế không bao lâu, Tiểu Hoàng đã gõ cửa tiến vào. Mấy ngày kế tiếp, Như Nghi mỗi ngày đều sẽ dùng chân khí giúp hắn chạy chuốt kinh mạch một lần, tựa hồ thích ứng, cũng không có gián đoạn giống như là thứ nhất. Đương nhiên, Lý Dịch cũng là một người nam nhân bình thường, bị nàng sờ tới sờ lui ở trên bụng, có thời gian không khống chế nổi một ít phản ứng bình thường của thân thể thôi, mỗi khi lúc này bầu không khí sẽ biến thành xấu hổ. Liễu Như Ý gần đây không biết chịu kích thích gì, số lần luyện công còn nhiều hơn trước đó rất nhiều. Có thời gian cũng sẽ tới hỏi Lý Dịch một số vấn đề quan hệ đến thái cực. Lý Dịch cũng chỉ có thể đánh ra bộ dáng mà thôi, ở đây đâu có hiểu được tinh túy càng sâu, tùy tiện bê kết những câu nói, cái hiểu cái không, nghe rất lợi hại ở trong sách ném ra cho nàng, để cho nàng suy nghĩ hết cả một ngày. Hắn vẫn như cũ, mỗi ngày đều theo thường lệ đi câu lan giết thời gian. Lão giả thì vẫn kể đi kể lại câu chuyện quạ bì, người nghe riết rồi nhàm chán, khả năng hấp dẫn khách nhân ngày càng ít. Đối với Lý Dịch mà nói, ngược lại là một chuyện tốt. Ít người ngược lại thanh tĩnh, mỗi ngày đại khái sau khi mà ăn cơm trưa xong, gọi một chén trà xanh, ngồi đó khoảng một canh giờ. Trong lúc đó, lão giả kể chuyện lại mấy lần đưa tiền cho hắn, nhắc vài lần muốn mua một vài cố sự của Lý Dịch. Không nhận được câu trả lời như mong muốn, rốt cuộc không có mở miệng hỏi nữa. Nếu đúng lúc, ngẫu nhiên cũng có thể nhìn thấy Quyển Nhược Khanh lên sân khấu hát tự. Có thời gian nàng hát xong, cũng sẽ tới nói mấy câu cùng với Lý Dịch, lấy mấy bài thơ mình làm ra để hắn cho lời bình. Lý Dịch không sai biệt lắm, đã tiêu hóa gần hết tất cả thư tịch có quan hệ với thi từ trong thư viện. Bảo tự của hắn làm một bài thơ hay có lẽ sẽ hơi khó, nhưng mà tích lũy của hắn rất khủng bố, đại đa số thời điểm đều có thể đưa ra đề nghị không tệ. Thiếu nữ gọi là Tiểu Châu thì đứng sau lưng của Quyển Nhược Khanh nhìn hai người, khi thì dò xét hai người một phen, con người loạn chuyển, bộ dáng tinh quái. Nàng không hiểu thi từ, cũng chưa từng nghe qua cái tên Lý Dịch, chẳng qua cảm thấy là vị bằng hữu này của Nhược Khanh tỷ tựa hồ là một tài tử, biết không ít cố sự, chỗ nào cũng không tệ, duy chỉ có quá mức hẹp hòi thôi. Các bạn vừa nghe xong tập 30 Tiểu Thư Sinh Tiêu Dao, cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong phần tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.